Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư viện Báo, chương 1185, chương 1186, không chịu nổi. Hạ Bạt Nhạc quá nhanh, trước kia chở hắn chiếc xe ngựa kia liền bị hắn xa xa ném ở sau lưng. Lúc này chiếc này xe ngựa còn tại chậm rãi hướng phía Thiên Vũ sông bên ngoài hoang nguyên đi lại. Chiếc này xe ngựa đi lại lộ tuyến quá mức tùy ý. Thậm chí đối với tên này Sa Phu mà nói, tựa hồ ngoại trừ đại phương hướng bên ngoài, chính hắn đều không xác định chính mình kế tiếp sẽ tùy ý dọc theo cái nào một con đường đi lại. Hắn mang lấy chiếc này xe ngựa, thậm chí sẽ đi rất nhiều bình thường xe ngựa đều căn bản là không có cách thông qua địa phương. Kéo lấy chiếc này xe ngựa mã ngoại trừ sức chịu đựng so một dạng mã muốn tốt một chút bên ngoài, cũng không có chỗ đặc biệt gì. Nhưng tên này Sa Phu lại có chút đặc biệt. Ở rất nhiều bình thường xe ngựa không cách nào thông hành khu vực, hắn lại có thể khiến cho chiếc này xe ngựa thùng xe ở thiên địa nguyên khí tràn đầy dưới, trở nên gần như lông vũ loại nhẹ nhàng. Mà ở Hạ Bạt Nhạc tiếp tục hướng phía thổ cốc hồn mà đi. Đi cùng bên trên những kia hắn trong nhận thức Mạc Bắc Mật Tông người tu hành lúc. Chiếc này xe ngựa phía trước hoang nguyên bên trong, lại là xuất hiện rồi một tên người mặc thật dày áo bào. Trên mặt trang dung có vẻ hơi quá nặng nề nữ tử. Tên này Sa Phu đương nhiên không có chút nào ngoài ý muốn. Trên thực tế theo hắn loại này tùy tâm sở dục lựa chọn lộ tuyến tiến lên phương thức. Nếu là không có hắn tận lực lưu lại một chút dấu vết hoặc là sớm cáo chi một số người chính mình sẽ tới đạt địa điểm, tên này nữ tử đương nhiên không có khả năng dự đoán ở chỗ này chờ hắn. Ân Ngần Vương, Sa Phu mang lấy xe ngựa đi tới tên này nữ tử trước người. Sau đó hắn ghìm ngựa dừng lại xe. Hướng về phía tên này nữ tử gật đầu làm lễ, cười cười, tên này nữ tử là Ân Ly Ca, nàng cũng cười cười, nói, thế gian này nơi nào còn có cái gì tuần vương cùng thần tướng, ta chỗ nào vẫn là cái gì ân tuần vương, nếu là tình nguyện như vậy quy ẩn, lại vì sao bốc lên loại này hiểm. Sa Phu thu lại rồi ý cười, nhìn lấy nàng. Cũng không sợ bị Hạ Bạt Nhạc phát giác. Vậy ngươi tại sao phải giúp ta? Ân Ly Ca lại là ý cười không giảm. Sa Phu nói, ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Ta cũng thiếu Nam Triều Lâm Ý một cái nhân tình. Ân Ly Ca nói, mà lại hắn liền trầm niệm đều giết rồi. Cho dù ta đổi pháp trùng tu, dùng hết thảy thủ đoạn che giấu khí tức, cũng chưa chắc nhất định có thể đào thoát hắn cảm giác. Đã như vậy, vậy không bằng hiện tại nghĩ cách thử một lần. Sa Phu cũng không lại nói. Hắn nhìn lấy Ân Ly Ca lắc lắc đầu. Ân Ly Ca cũng quen thuộc tên này phu xe làm người. Nàng rất yêu nói chuyện, nhưng biết rõ cùng tên này có chút cứng nhắc Sa Phu cũng nói không ra cái gì thú vị lời nói đến. Cho nên nàng liền nhịn không được tự giễu cười cười. Sau đó hướng về phía tên này Sa Phu thi lễ một cái. Nói, xin từ biệt, Sa Phu thần sắc lại là có chút trở nên nghiêm nghị. Hắn cũng nghiêm túc đáp lễ lại. Nói, xin từ biệt, hắn biết rõ như vậy từ biệt. Hoặc hứa giang hồ đường xa, sau này là không bao giờ còn có thể thấy rồi. Ân Ly Ca tâm tình không tệ, nàng quay người rời đi. Trong miệng lại là nhịn không được hừ ra rồi khúc, nhưng cũng bất quá đi ra mấy bước, nàng lại vẫn là không nhịn được quay người đối tên này Sa Phu nói chuyện. Nói, người kế tiếp chính mình cẩn thận, thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được, Hạ Bạt Nhạc lần này đi nếu là bại vong thì cũng thôi đi. Nếu là hắn vẫn là thắng, hoặc là may mắn không chết đào thoát. Vậy hắn ngày sau nói không chừng sẽ hoài nghi đến trên người ngươi. Ngươi đến rồi nói không chừng cũng bị hắn một ngụm nuốt rơi. Sa Phu gật đầu một cái, hướng về phía nàng khoát tay áo, ra hiệu chính mình sớm đã biết rõ. Ân Ly Ca liền tiếp theo ca hát rời đi. Sa Phu khẽ nhíu mày, hắn nhận biết Ân Ly Ca thật lâu. Hắn còn thiếu rồi Ân Ly Ca một cái nhân tình. Hắn trong lòng tự nhiên biết rõ tên này nữ tử cũng là một tên không sai nữ tử hiếm thấy. Nhưng tên này nữ tử đối với Trang Dung phẩm vị, hắn là thực sự bất đắc dĩ, mà lại tên này nữ tử hiếm thấy ca hát cũng thật sự rất khó nghe. Bất quá những kia nam triều người tu hành nhóm nên làm sao đều sẽ không nghĩ tới. Hạ Bạt Nhạc như thế bất chi bất giác trầm luân, trừ bọn họ cho Hạ Bạt Nhạc áp lực cường đại cùng cực kỳ hữu hiệu một chút phản chế thủ đoạn bên ngoài, kỳ thật càng nhiều nguyên nhân còn đến từ tại Ma Tông cùng Ân Ly Ca. Ma Tông mặc dù rời đi nhân gian, nhưng hắn quá phận mạnh mẽ, lại tại trong lúc vô hình còn tại cho Hạ Bạt Nhạc không ngừng làm áp lực, nhưng hắn trong tiềm thức cần dùng ổn thỏa nhất thủ đoạn tăng lên chính mình lực lượng. Mà lại Ma Tông rời đi nhân thế thời điểm, cái kia cỗ khí hải khí tức cũng đồng dạng nhường Hạ Bạt Nhạc không hiểu. Về phần Ân Ly Ca, nàng dùng tựa hồ cũng là nhỏ không đủ nói thủ đoạn nhỏ. Nàng cùng Sa Phu ước định một chút con đường tiến tới, cũng đoạn tuyệt rồi một chút tin tức truyền lại, nhường Hạ Bạt Nhạc không cách nào trước tiên biết rõ Thiên Vũ Sông cùng Thổ Cốc Hồn biên cảnh những địa phương kia. Bắc Ngụy quân đội chính tại tập trung đốt cháy chỗ có ở trong chiến tranh chết đi người tu hành cùng quân sĩ di thể. Ở nàng cùng tên này Sa Phu ước định một chút lộ tuyến bên trên, nàng cũng cho Hạ Bạt Nhạc lưu lại một chút dụ hoặc nhỏ chút. Tỉ như cái kia đạo điện bên trong mã tặc, những kia mã tặc cũng căn bản không biết trong thân thể của bọn hắn cùng bọn hắn ăn kia nồi thịt trong canh cũng đã có rồi một chút cực kỳ đặc thù dược vật. Những này dược vật cũng phi độc làm, đối với người tu hành mà nói cùng bình thường hương liệu cũng không có khác biệt, nhưng loại này dược vật lại có thể nhường đồ ăn trở nên càng thêm mỹ vị, càng làm cho không người nào có thể cự tuyệt. Cho nên cũng không phải là Hạ Bạt Nhạc không bằng năm đó Ma Tông rất nhiều, chỉ là hắn tên này trong bóng tối nắm trong tay bàn cờ người, khi hắn chân chính nổi lên mặt nước liền cũng không thể thoát khỏi hắn biến thành rất nhiều người tính kế quân cờ vận mệnh. Tên này Sa Phu cùng Ân Ly Ca đều rất rõ ràng. Hạ Bạt Nhạc đã ở trong lúc bất chi bất giác trầm luân, liền cùng năm đó Ma Tông ở cắn nuốt rồi Nam Triều Hoàng Thái Hậu về sau, hắn ở Nam Triều đi lại không ngừng đi lại, không ngừng đồ sát thời điểm một dạng. Duy nhất không cùng là Ma Tông năm đó đồ sát là bởi vì hắn vẫn vô pháp áp chế thiên mệnh hộp máu nguyên khí pháp tắc. Hắn nhất định phải không ngừng chiếm lấy người khác sinh mệnh để duy trì chính mình sinh mệnh, không để cho mình thối nát mà chết. Mà bây giờ Hạ Bạt Nhạc là giới hạn trong cùng hắn là địch những này người tu hành áp lực, là không ngừng bị người thiết kế. Tên này Sa Phu lúc này còn không biết rõ những kia Mạc Bắc khổ hành tăng đã đến gần vô hạn thành công, nhưng hắn có thể xác định là Hạ Bạt Nhạc đã rơi vào phương Bắc gia tộc của người chết những người kia trong thiết kế. Trên đời này không có chân chính thần chỉ, không ai có thể vượt qua thời gian cùng không gian giới hạn. Biết rõ cái này thế gian chính tại phát xảy ra hết thảy biến hóa, chính tại toàn tâm toàn ý truy đuổi chính mình lực lượng Hạ Bạt Nhạc cũng không thể ở Thổ Cốc Hồn cảnh nội, ở một khối nóng bức thổ địa bên trên, hắn đuổi tới hạng thứ ba Mạc Bắc Mật Tông khổ hành tăng. Đây là một mảnh rất đặc biệt lòng chảo sông khu vực. Phiến khu vực này bên trong, ngoại trừ có dưới mặt đất có suối nước nóng không ngừng tuôn ra bên ngoài, trên mặt đất còn có một số trong lỗ thủng không ngừng thỉnh thoảng phun ra chút đỏ nham tương. Địa phương này suối nước nóng nhiệt độ quá cao, mà lại trong đó dầu có lấy một chút đối với người xúc bất lợi khoáng vật. Cho nên mặc dù ở mùa đông thời điểm cực kỳ ấm áp, nhưng cũng không có cái gì người sẽ cư ngụ ở nơi này. Nhìn lấy đột nhiên xuất hiện Hạ Bạt Độ, tên này Khổ Hành Tăng cũng không có bất kỳ cái gì kinh hoàng thần thái. Hắn thậm chí hướng về phía Hạ Bạt Nhạc thi lễ một cái. Hạ Bạt Nhạc có chút khẽ giật mình. Tên này Khổ Hành Tăng đã lên tiếng hỏi. Ngươi là nghĩ từ trên người ta chiếm lấy chân nguyên? Hạ Bạt Nhạc hờ hững nhìn lấy hắn. Chỉ là gật đầu một cái. Ta nguyện ý đem ta chân nguyên dâng hiến cho ngươi. Tên này Khổ Hành Tăng mở miệng nói rằng. Hạ Bạt Nhạc có chút ngoài ý muốn. Hắn không có nghĩ đến này bị hắn nhìn thành chó hoang Khổ Hành Tăng vậy mà sẽ nói ra một câu như. Vậy lời nói, lúc này, tên này Khổ Hành Tăng lại tiếp một câu. Mạc Bắc có rất nhiều mật tông. Ở chúng ta này một chi mật tông giáo nghĩa bên trong. Cái này thế gian những kia chân chính nhất là trí cao nhân vật. Cũng có thể coi là cái này thế gian chân chính thần trì. Bọn hắn ở trong trời đêm. Nguyên bản đều có đối ứng tinh thần. Hạ Bạt Nhạc sắc mặt hơi chậm. Mấy câu nói đó ở trong mắt hắn xem ra tự nhiên là tán dương lời nói. Hắn liền không tự chủ cảm thấy đối phương là muốn thần phục với chính mình. Hắn trong lòng thậm chí sinh ra nếu là tên này Khổ Hành Tăng thần phục chính mình. Chính mình có lẽ cũng có thể truyền thụ cho hắn một chút pháp môn. Sau đó lợi dụng tên này Khổ Hành Tăng lại đi giúp hắn thu lại chân nguyên. Lúc này tên này Khổ Hành Tăng nhìn lấy hắn. Nói tiếp đi nói. Chỉ là bất luận cái gì thần Phật sở dĩ trở thành thần Phật. Đều có nguyên nhân. Hắn từ sinh ra liền cùng người bình thường nhất định có chỗ không giống. Hắn kế tiếp ở trần thế tu hành kinh lịch cũng sẽ là cùng người bình thường không giống truyền kỳ. Ma Tông là như thế. Ngươi cũng cần phải là như thế. Chỉ là đối với thế gian người mà nói, ngươi thần bí có thừa, nhưng quá khứ hết thảy lại tựa hồ như đều quá mức bình thường. Nhưng ta có thể khẳng định, loại này bình thường bên trong cũng cần phải có thế chỗ không biết không giống bình thường. Cho nên ta rất nghĩ biết rõ, đến cùng là cái dạng gì kinh lịch sáng tạo ra ngươi dạng này tồn tại. Hoặc là nói ở quá khứ, ngươi đến cùng là một cái dạng gì người? Hạ Bạt Nhạc chân mày cau lại. Hắn không có nghĩ đến Khổ Hành Tăng thế mà sẽ nói ra những lời này. Mặc dù tên này Khổ Hành Tăng chỗ nói hoàn toàn chính xác là sự thật. Cho dù hiện tại toàn bộ thế gian đều đã biết rõ hắn là quan lũng chiến tranh người đề xuất, đều biết rõ hắn đã giết chết rồi Ma Tông, trở thành rồi so Ma Tông còn muốn tồn tại càng mạnh mẽ hơn. Mà lại tất cả mọi người biết rõ rồi. Hắn cùng những này U Đế hậu nhân ở giữa liên hệ. Biết rõ rồi hắn cùng U Vương triều quan hệ trong đó. Nhưng hắn trưởng thành. Hắn đến cùng là một cái dạng gì người. Lại thật sự là cái mê. Trước đó, thế gian tất cả mọi người đối với hắn ấn tượng. Cũng bất quá là quan lũng hạ thị người thừa kế, là có quan long danh hiệu tướng lĩnh. Hắn trên người, tựa hồ căn bản không có Ma Tông nhiều như vậy truyền kỳ. Căn bản không có một chút đặc thù quầng sáng. Nhưng hắn đương nhiên biết rõ, tên này Khổ Hành Tăng nói đích thật không có sai. Một người sở dĩ có thể trở thành thần chỉ một dạng tồn tại. Hắn nhất định cùng thế gian này tất cả mọi người liền có điều không giống. Nếu như hắn cũng là loại kia không có chút nào gợn sóng. Làm từng bước người tu hành, hắn nhiều nhất sẽ trở thành Vũ Văn Liệp cùng Vũ Văn Phách dạng này tồn tại. Hoàn toàn chính xác sẽ không trở thành thần chỉ hoặc là ma vương. Người nghĩ muốn tìm tòi nghiên cứu ta quá khứ. Hắn nhìn lấy tên này Khổ Hành Tăng. Sắc mặt một lần nữa trở nên lạnh lùng. Nếu là ngươi giống cung phụng Ma Tông như vậy cung phụng ta, đi theo ta, ở tương lai có lẽ có thể chậm rãi để ngươi biết được. Xem ra hẳn là cũng có rất nhiều không chịu nổi. Tên này Khổ Hành Tăng lắc lắc đầu, nói, chỉ là ngươi nên hiểu lầm ta ý tứ. Ta cũng không phải là nghĩ thần phục với ngươi. Hạ Bạt Nhạc nhìn tên này Khổ Hành Tăng một chút, hắn trong lòng bỗng nhiên sinh ra nôn nóng cùng cảm giác chán ghét. Nhưng mà cũng liền tại lúc này, Tên này khổ hành tăng thân thể đã hướng xuống lún vào. Hắn dưới thân là một mảnh đất mặt phía dưới chính là một cái chứa đầy nham tương cùng hỏa diễm ao. Ở hướng xuống lún vào đồng thời, trong cơ thể hắn chân nguyên trực tiếp ở trong khí hải mãnh liệt nổ tung lên. Oanh một tiếng, tên này khổ hành tăng thân thể ở ao nham tương giữa nổ tung. Bốc cháy, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.